Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại khách thiện từ ngày 15 tháng 11 năm Bính Tuất, tức năm 1946. Bài thuyết đạo với đề tài con đường tu chân. Muốn đi con đường thứ ba, phải tập cho mình, đừng ham muốn chi cho mình nữa. Hành tàng của Chí Tôn là phận sự của mình, phải yêu ai hiếu hạnh cùng Chí Tôn và Phật Mẫu. Cái yêu ái và hiếu hạnh ấy phải là phi thường, do tâm linh điều khiển. Phải thương yêu nhân sanh và vật loại hơn mình. Phải tạo dựng cố thủ thánh tâm, cho nên chí thánh, và đạt cho đủ 3.000 công quả thì sẽ đi tới lước đặng và vững vàng thắng muôn điều trở ngại.